Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 120 của bộ truyện Trường Sinh. Ở tập trước thì như chúng ta đã biết, nhóm của Trường Sinh đang xuôi nam. Thì trong một lần nghỉ ở một ngôi miếu hoang thì gặp được Hoàng Thử Lang. Đó chính là một con chồn yêu có nghìn năm đạo hạnh. Tuy nhiên thì qua cuộc trò chuyện thì nhóm của Trường Sinh biết được con chồn yêu này đã mất nội đan và chẳng còn phép thuật gì nữa cả. Sau cuộc trò chuyện thì nhóm của Trường Sinh rất là đồng cảm với nó và biết được nhóm của Trường Sinh là không phải hề tầm thường. Đây là con chồn yêu này cầu xin Trường Sinh là ra tay giúp đỡ nó lấy lại được nội đan, thì nó sẽ đi theo nhóm của Trường Sinh sống chết, nghe theo lời của Trường Sinh. Trường Sinh thì sau đó đã đồng ý và đã lấy được lại nội đan cho con chuồn yêu. Và cái việc cuối cùng mà con chuồn yêu phải làm trước khi đi theo nhóm Trường Sinh đó chính là trả thù những cái người mà trong quá khứ đã từng gây chuyện với nó. Liệu rằng là trong quá trình đó thì có gặp phải một cái vấn đề gì không? Thì xin mời các bạn cùng đón nghe tập 120 của bộ truyện Trường Sinh ngay sau đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì vào lúc này, sau khi mà Hoàng Thử Lang đến chuồng chó để mà trả thù con chó thì hắn liền đến nhà tiếp theo. Trên tay thì vẫn cầm theo cây gậy dính máu. Lần này thì hắn đến một gia đình giàu có. Sân có hai lớp. Hoàng Thử Lang tiến thẳng vào hậu viện, lại đá cửa xông vào. Tiếng hét thất thanh của người đàn bà vang lên. Cái tiếng kêu cứu thì đèn dầu trong các phòng lần lượt thắp sáng. Khi mà Trường Sinh và Đại Đầu cứ tưởng là Hoàng Thứ Lang lại đánh phụ nữ, thì liền thấy hắn lôi ra từ trong phòng một cậu bé mập mạp khoảng 11 tuổi. Cậu ta bị kéo khỏi giường nên chưa kịp mặc quần áo, chỉ có mỗi chiếc quần đùi chật cứng. Cậu bé mập này sợ hãi, vừa dãy giụa vừa kêu khóc lóc thảm thiết. Hoàng Thứ Lang thì không chút thương xót nào, liền kéo ra một góc rồi vung gậy đánh tới tấp. Rõ ràng là hắn rất là căm ghét cậu bé này. Dù không vận linh khí nhưng mà mỗi gậy đều dùng hết sức đủ để gãy xương chứ chả đùa. Đúng vào lúc Hoàng Tứ Lang đang đánh cậu bé, thì một người đàn bà trung niên quần áo xộc xệch không chỉnh tề từ trong phòng chạy ra, có lẽ là mẹ cậu ta. Thấy con bị đánh thì bà ta điên cuồng xông tới ngăn cản. Hoàng Tứ Lang thì không nương tay bởi vì đó là phụ nữ, mà đá bà ta ngã rồi tiếp tục đánh cậu bé. Chỉ trong chớp mắt thì hơn chục gậy đã khiến cho cậu bé máu chảy đầm đìa, kêu la thảm thiết. Nghe tiếng hét từ hậu viện, đám gia nhân ở tiền viện vội vàng cầm đèn lồng chạy tới. Có một người đàn ông béo phì trung niên, có lẽ là gia chủ, cũng từ phòng phụ ở hậu viện chạy ra. Phía sau là một người phụ nữ trẻ, có lẽ là thiếp. Thấy người thiếu gia bị đánh thì đám gia nhân xông tới ngăn cản. Nhưng làm sao có thể là đối thủ của một Hoàng Tứ Lang? Tất cả đều bị hắn đá ngã. Thấy tình thế bất lợi, gia chủ béo vội vàng kêu lên. Ây chết anh hùng, anh hùng, xin đừng đánh nữa, có gì từ từ nói. Không có lời nào để nói được cả. Hoàng Tứ Lang quát lớn. Mùa đông năm ngoái, ta chỉ đi ngang qua cửa nhà ngươi. Vậy mà cái thằng nhóc này không những ném tuyết vào ta, còn đuổi theo chửi mắng ta nữa. Lời nói của Hoàng Tứ Lang khiến cho mọi người trong sân sửng sốt. Không ai ngờ rằng hắn đêm hôm khuya khoắt đến nhà chỉ vì cái chuyện nhỏ nhặt như vậy. Gia chủ Béo phản ứng nhanh nhất. Ấy chết, tiểu nhi còn nhỏ, hành sự còn hồ đồ, mong anh hùng rộng lượng bỏ qua, chúng tôi nguyện đưa tiền bạc tạ lỗi mà. Thôi đi. Hoàng tứ lang trợn trắng mắt giận dữ. Thằng nhóc này mười mấy tuổi rồi còn gì, nhỏ cái gì nữa. Người cũng đừng lấy lời ngon ngọt dụ dỗ ta. Nói thật thì ta cũng chẳng phải người tốt gì cả. Thích nhất là so đo từng ly từng tí đó, nhỏ nhen đó. Nói rồi hắn lại vung cây gậy đánh vào lưng cậu bé, khiến một vết máu dài hiện ra, cậu bé kêu thảm thiết. Dù là bị chửi là heo béo, nhưng gia chủ không dám nổi giận. Những gia nhân bị đá ngã đến giờ vẫn không đứng dậy được, đủ để thấy Hoàng Tứ Lang này có thực lực. Ông ta cũng không hiểu sao người như Hoàng Tứ Lang lại bị con mình chọc ghẹo. Nhưng mà lúc này không kịp nghĩ nhiều gì, chỉ biết liên tục xin lỗi, cầu xin hắn tha thứ cho con mình. Hoàng Tứ Lang không đánh nữa, cũng chẳng phải vì lời cầu xin của gia chủ, mà là vì cậu bé đã bị đánh thương tích đầy người, thậm chí ra cả phân và nước tiểu. Hắn cảm thấy đủ rồi nên là dừng tay thôi. Thấy Hoàng Tứ Lang đã ngừng đánh, gia chủ Béo vội vàng nói. Đa tạ anh hùng, đa tạ anh hùng đã khoan dung độ lượng. Vương Phúc, mau đến kho lấy 500 đồng tiền, tặng cho anh hùng uống rượu đi, nhanh lên. Hoàng Tứ Lang mắng. Bây giờ ta muốn bao nhiêu tiền trả được, cần gì cái thứ đồng nát của ngươi ha? Nói rồi hắn đẩy cậu bé ra, thi triển thân pháp nhảy lên mái nhà đi thẳng đến địa điểm tiếp theo. Hoàng Tứ Lang bay đi trước, Trường Sinh và Đại Đầu ẩn thân đi theo sau. Di chuyển giữa đường, Đại Đầu khẽ hỏi. Vương gia thấy tên này thế nào? Chân tỉnh tính, Trường Sinh đáp. Đại Đầu cứ tưởng là Trường Sinh không hiểu ý của mình. Ý tôi là có thể kết giao với nó được hay không ấy? Ta biết chứ, Trường Sinh gật đầu. Nhưng hiện tại chưa thể kết luận được đâu. Người không nhớ thù chắc chắn là không nhớ ơn. Nhưng mà người nhớ thù thì chưa chắc đã nhớ được ơn. Hơn nữa, ngươi có thấy không hả? Dù nó không giết người, nhưng ra tay rất nặng đó. Nếu chúng ta không đi theo, có lẽ nó còn tàn nhẫn hơn nữa. Giết cả những người này cũng nên đó. Ân oán phân minh là ưu điểm, nhưng cực đoan quá thì cũng không được. Đúng thật là cuối cùng nó cũng chẳng phải là người. Không thể mong nó hành xử như là con người được. Đại Đầu vẫn có ấn tượng rất tốt với Hoàng Tứ Lang. Người nói đúng, nó rốt cuộc không phải là người, Trường Sinh nói. Trong lúc mà hai người nói chuyện, thì Hoàng Tứ Lang đã tìm được mục tiêu tiếp theo và bắt đầu trả thù. Lần này cũng là một gia đình giàu có, nhưng mục tiêu không phải là gia chủ, mà là tên lính canh cổng. Hắn vừa đánh vừa nói, kể lại rằng năm xưa hắn trú mưa trước cửa nhà này đã bị tên này mắng chửi đuổi đi. Thậm chí hắn còn nhớ rõ từng lời mắng năm đó nữa. Trường Sinh và Đại Đầu đứng quan sát từ xa. Việc cái Hoàng Tứ Lang kể lại hành vi xấu xí của đối phương có lẽ là có hai ý. Một là để bọn họ hiểu tại sao lại bị đánh. Còn hai là ý nói cho Trường Sinh và Đại Đầu biết lý do hắn đánh những người này là như thế nào. Trong thành cũng có quân canh đêm. Hoàng Tứ Lang đi từng nhà trả thù gây náo loạn khắp nơi. Tất nhiên là cũng khiến quân lính chú ý. Nhưng hắn đi như gió thoảng, khi mà quân lính nghe tiếng động chạy tới nơi thì hắn đã đi nơi khác rồi. Mà kể ra cũng buồn cười, không chỉ là những người từng bắt nạt hắn, ngay cả con chó từng cắn hắn thì cũng chẳng thể thoát. Hắn tìm đến từng nhà bẻ gãy chân chó. Có nhà con chó đã chết. Thời buổi này không phải thái bình thịnh trị, dân chúng sống khổ cực. Chó chết cũng không nỡ chôn, thường là lột da ăn thịt. Hoàng Tứ Lang tìm đến, thấy con chó năm xưa đã chết, liền xé nát tấm da chó phơi trên tường nữa. Đại Đầu lúc đầu vốn là định chiêu mộ Hoàng Tứ Lang phục vụ triều đình. Nhưng sau khi chứng kiến những việc như thế này, thì dần dần từ bỏ đi ý định. Không phải bởi vì Hoàng Tứ Lang trả thù sai, mà là bởi vì trong lời nói hành động của nó thì toát lên đầy thú tính. Hoàng Tứ Lang có lẽ rất là trọng nghĩa khí, nhưng mà phong cách xử thế thì rõ ràng khác biệt với cả nhóm họ. Loại người như Hoàng Tứ Lang có thể làm bạn nhưng không thể cùng phe. Người ta vẫn thường nói rằng là thêm hoa trên gấm rễ, đưa than lúc giá rét khó. Hoàng tứ lang trong những năm tháng thất thế thì không ít lần bị sỉ nhục. Không có tu vi linh khí, hắn không thể đào mộ lớn. Những lần hiếm hoi đào được đồ tùy táng, khi mà đổi trác cũng bị bọn gian thương bóc lột. Đối với cả những tên gian thương này thì Hoàng tứ lang tất nhiên là không tha, tìm đến bẻ gãy năm ngón tay phải của hắn. Lý do bẻ tay phải là bởi vì năm xưa hắn dùng tay phải để bấm bản tính để mà lừa gạt. Tiếp theo thì Hoàng tứ lang lần lượt đi trả thù. Đi qua hơn một chục nơi, đến đâu cũng gây ra náo loạn, tiếng kêu thảm thiết vang lên từ nơi đó. Đáng thương nhất là tên Tư Khố năm xưa lừa lấy nội đan của hắn. Sau khi mà mất nội đan thì Hoàng tứ lang đã biến thành hình dáng lão già. Cái tên Tư Khố mấy năm không gặp, cứ tưởng là cái chuyện này là êm xuôi rồi. Nhưng nay Hoàng tứ lang đột nhiên xuất hiện, hắn ta sợ mất mặt, quỳ xuống lại như thế sao, liên tục xin tha thứ. Hoàng tứ lang chờ ngày này đã quá lâu rồi. Trước cái lời cầu xin của kẻ thù, hắn không mềm lòng mà thẳng tay vung gậy, là bẻ gãy tay trái của đối phương. Ta nhổ vào. Người có biết mấy năm qua, ta sống khổ sở thế nào không hả? Trong tiếng kêu thê lương, Hoàng tứ lang lại vung gậy bẻ nát tay phải. Ta coi ngươi là bạn, đối đãi chân thành như vậy, ngươi lại lừa gạt ta. Nếu ta không chân thành, không phòng bị, thì với đầu óc ngu si của ngươi, làm sao mà lừa được ta chứ hả? Hắn tiếp tục bẻ gãy chân trái. Bán bạn cầu vinh, ngươi còn không bằng thú vật. Chân phải tên Tư Khố cũng chẳng thoát. Lúc này thì cơn đau dữ dội đã khiến cho tên Tư Khố ngất đi. Hoàng tứ lang không thèm để ý người đàn bà đang run rẩy trên giường, liền quay người rời đi. Qua đoạn thời gian trả thù đó thì theo tính toán, vẫn còn một chỗ cuối cùng nữa. Hoàng tứ lang trước đó đã từng nói mình có 18 kẻ thù, giờ đã đến 17, là không tính chó đó. Trên đường đi hắn còn đánh 7-8 con chó khác nữa. Khiếu giác của chó cực kỳ nhạy, nó có thể ngửi thấy cái mùi thú của hắn. Những con chó bị xích thì Hoàng tứ lang không làm khó, chỉ đánh những con chó thả rông, có lẽ năm xưa chúng từng đuổi cắn hắn. Và cái nơi cuối cùng Hoàng tứ lang đến lại là doanh trại phía bắc của thành. Đến trước cổng doanh trại, hắn dừng bước quay lại nhìn Trường Sinh và Đại Đầu. Lúc này phù ẩn thân của hai người đã hết hiệu lực, hắn có thể nhìn thấy hai người họ. Vương gia, ta muốn giết người. Hoàng tứ lang lúc này nghiến răng nghiến lợi. Ngươi muốn giết ai? Trường Sinh hỏi. Một người đàn bà. Trường Sinh không hỏi người phụ nữ Hoàng tứ lang muốn giết có quan hệ gì với hắn, và cũng không hỏi tại sao nàng ta lại ở trong doanh trại, mà chỉ giơ tay ra hiệu để hắn tự quyết định. Thấy Trường Sinh không can dự, Hoàng tứ lang lại quay sang nhìn Đại Đầu. Đại Đầu bình thản mà nói. Cái chuyện này ở ta, chúng ta không rõ đầu đuôi đâu. Giết hay không giết là việc của ngươi thôi. Thấy cả hai đều không phản đối, Hoàng tứ lang quay người hướng về phía doanh trại. Hắn không sử dụng thuật độn thổ mà là đi bộ tới. Khi mà Hoàng tứ lang đi xa rồi, Đại Đầu lên tiếng. Vương gia, có nên cho nó đi Tân La cùng chúng ta không? Trường Sinh không đáp. Lần này đến Tân La, năm người bọn họ chắc chắn sẽ đối đầu trực tiếp với cả 7 đại gia tộc Hoa Khấu. Đối phương ít nhất là vài trăm người, trong khi phe bọn họ chỉ có 5 người. Chênh lệch thực sự là quá lớn, thực sự là cần thêm trợ lực. Hoàng tứ lang này lại có tu vi động uyên, có nhiều dị năng. Nếu gia nhập thì chắc chắn là có lợi rồi. Nhưng mọi việc thì đều có hai mặt của nó. Mang theo Hoàng tứ lang đi Tân La thì chắc chắn là có rất nhiều bất lợi. Thứ nhất là Hoàng tứ lang và nhóm bọn họ thiếu ăn ý, lúc nguy cấp khó phối hợp. Thứ hai là tính tình hắn thì bạo liệt, dễ hành động theo cảm xúc. Nếu mà lúc quan trọng không nghe theo sự chỉ huy, tự ý hành động, rất có thể sẽ kéo cả nhóm vào hiểm nguy. Có một đồng đội tự phụ còn đáng sợ hơn cả một đám địch hung ác nữa. Quay lại vào lúc này, xung quanh doanh trại có rất nhiều rào chắn. Lúc này Hoàng tứ lang đã đến sát rào, khe hở rào khá lớn. Khi tới gần, hắn hiện ra nguyên hình là một con hoàng tử lang đen, kích thước không lớn, giống loài thông thường. Sau khi vượt được rào, hoàng tử lang lập tức lại biến lại thành người, nhưng lần này không phải là hoàng y nam tử nữa, mà là một binh sĩ trẻ tuổi mặc quân phục. Trong doanh trại có lính tuần tra, vừa thấy hoàng tử lang thì đội lính chỉ tưởng hắn ra ngoài giải quyết nhu cầu, không hỏi han ngăn cản gì. Sau khi mà vượt qua mấy tên lính tuần, hoàng tử lang liền biến thành hình dáng một trong số họ, đồng thời trên tay cầm một cây kích đồng do linh khí hóa thành, bề ngoài không khác gì đồ thật. Đây chính là doanh trại trú quân lâu dài, ngoài liều trại ra còn có nhiều nhà cửa. Hoàng tử lang nhiều lần biến hình tránh các đội tuần tra, cuối cùng cũng đến một sân viện đằng sau. Sau khi mà hoàng tử lang trèo tường vào sân, Trường Sinh và Đại Đầu không thấy hắn nữa nên chỉ có thể tập trung nghe ngóng. Không biết là người nó muốn giết có phải là sắt tử trước kia không nhỉ? Đại Đầu hỏi. Có thể. Trường Sinh gật đầu. Sắt tử ý chỉ là người tình, là phương ngôn Hà Bắc nhưng mang sắc thái miệt thị. Giá như là nó chỉ mắng chửi thậm tệ thôi thì chắc có lẽ người phụ nữ đó vẫn còn cội sống sót, Đại Đầu nói. Trường Sinh lại gật đầu. Hoàng tử lang này mấy năm đều sống khốn khổ, chất chứa đầy oán hận. Nếu oán khí được giải tỏa, có lẽ hắn sẽ tha cho người phụ nữ. Một lát sau hoàng tử lang quay lại, trong doanh trại không có tiếng động lạ nào. Khi tới gần thì Đại Đầu hỏi, giết rồi ư? Cái đồ tiện nhân hèn hạ đó, sao có thể để nó sống được? Hoàng tử lang thở mạnh, vẻ mặt đầy thỏa mãn khi mà báo được thù. Trường Sinh bèn quay người đi về phía nam. Dù không nói ra nhưng trong lòng hắn không hài lòng với hoàng tử lang. Thành thật mà nói, hắn không tán thành cách làm này. Dù sao cũng từng là vợ chồng, dù bị phản bội đi nữa, nhớ tình xưa cũng không nên đoạt mạng người ta như vậy. Đại Đầu sống cùng với cả Trường Sinh lâu dài, hiểu ý của hắn. Vừa thấy hắn nhíu mày thì liền biết rằng là không muốn giao thiệp nhiều với cả hoàng tử lang nữa, bèn nói. Chuyện đến đây thôi. Chúng ta đi chuyến này thì nguy hiểm lắm. Ngươi không nên đi cùng làm gì. Tướng quân sai rồi. Hoàng tử lang nghiêm mặt mà nói. Tôi tuy là dị loại, nhưng mà cũng biết tri ân báo đáp. Hơn nữa tâm nguyện đã thỏa, sống chết đâu còn quan trọng. Thấy Trường Sinh không đáp thì Đại Đầu biết hắn không đổi ý, lại nói. Được rồi, ý tốt của ngươi thì chúng ta xin nhận. Giúp ngươi lấy lại nội đan cũng chỉ là chuyện đơn giản, ngươi không cần phải bận tâm về chuyện đó đâu. Hoàng tử lang nhíu mày lại. Sao lại thế được? Vốn đã thống nhất, sao lại đột nhiên thay đổi như thế? Có phải là vì thấy tôi lòng dạ hẹp hòi, không lấy đức báo oán có phải không? Đúng trọng tâm rồi nên Đại Đầu hơi ngập ngừng không đáp ngay. Thấy tình hình đó thì hoàng tử lang hơi tức giận nói. Tôi biết là vương gia và tướng quân coi thường tôi mà, không muốn cùng phe. Tôi cũng chẳng có ý trèo cao gì cả, chỉ muốn báo đáp ân tình mà thôi. Ấy chết, ngươi, lão huynh hiểu nhầm rồi. Đại Đầu hơi ngượng ngùng nói. Chúng ta đây nào dám coi thường, chỉ là cái việc chúng ta làm quá nguy hiểm, lại là có chuyện không tiện để ngoại nhân biết thôi. Hoàng tử lang vốn đi sau hai người, nghe vậy liền dừng bước nhìn Đại Đầu với ánh mắt đầy sự phức tạp. Thôi, không cần phải nghĩ nhiều làm gì. Chuyện nhỏ nhặt này, ngươi đừng để bụng. Chúng ta từ biệt từ đây, hữu duyên sẽ tái ngộ sau vậy. Đại Đầu chắp tay cáo biệt rồi nhanh chóng theo Trường Sinh. Hai người thi triển thân pháp bay về phía nam. Sau vài cú nhảy ngoài lại thì thấy hoàng tử lang vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề đuổi theo. Vâng ra, tên này thực ra cũng không quá xấu đâu. Chịu bao uất ức, báo thù cũng là chuyện bình thường mà, Đại Đầu nói. Ta đâu bảo nó xấu, Trường Sinh lơ đãng mà đáp. Báo thù thì không sai rồi, nhưng mà không nên giết người phụ nữ đó. Nhưng mà tôi thấy rằng cái loại đàn bà trăng hoa ba lòng đáng ghét thật mà, Đại Đầu nói. Trường Sinh lắc đầu. Đáng ghét cũng là thật, nhưng tội không đến mức phải chết. Ngươi vẫn không hiểu nó sai ở đâu sao? Đại đầu không hiểu nghi hoặc nhìn Trường Sinh. Trường Sinh bền đáp: người ta nói một ngày vợ chồng trăm năm ân tình. Dù sao cũng từng là ân ái, dù sau này nàng ta phụ bạc, nhớ tình cũ cũng không nên hạ thủ tàn nhẫn. Đó là thứ nhất. Điều thứ nhất này đại đầu cũng đã nghĩ tới, nhưng mà không ngờ còn cái thứ hai như vậy. Trường Sinh lại tiếp tục: thứ hai là cổ nhân nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tính cách một người thực ra đã lộ từ khi còn nhỏ, đến mười mấy tuổi là đã định hình rồi, khó thay đổi lắm. Có nghĩa rằng là cái người phụ nữ phản bội đó vốn không phải kẻ trung thủy, nhưng Hoàng Tứ Lang lại lầm tưởng nàng ta trung trinh. Nó nhìn người không có chuẩn, tình cảm lạc chỗ mới dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Nó không tự xét lại mình, lại đổ hết lỗi lên người phụ nữ. Không thể nói là tâm địa xấu, nhưng ít nhất là không được công bằng. Nghe xong đâu đó đại đầu mới vỡ lẽ: vương gia cũng thật là sáng suốt. Đúng là như vậy thật. Lừa là lừa, ngựa là ngựa. Tên này nhầm lừa thành ngựa trắng, rồi trách con lừa đó không phi được nước đại, chỉ biết xoay vòng vòng, sau đó bất mãn rồi giết nó đi. Hay, không được. Chính xác đó. Trường Sinh gật đầu. Phụ lòng chân thành của người khác đương nhiên là sai, nhưng gửi nhầm chân thành cho kẻ không đáng thì cũng là sai. Không phải ai cũng đáng được chân thành. Không phân biệt được chân giả, vội vàng trao chân thành cho kẻ không đáng rồi bị phụ bạc, vậy lỗi tại ai chứ? Lỗi tại ai chứ? Có phải là mỗi bên 50 roi rồi không? Đại đầu nghe đến đây thì tâm phục khẩu phục. Đúng là nghe vương gia một lời hơn đọc 10 năm sách. Trường Sinh không tiếp lời đại đầu, nói thêm: ta không mang theo nó đi còn vài lý do nữa cơ. Một là năm người chúng ta ăn ý, thêm người dễ phá vỡ nhịp độ. Hai là nếu nó tham chiến, chúng ta phải bảo vệ nó. Nó gặp nguy lẽ nào đứng nhìn. Cuối cùng thì người không phải là cỏ cây, sao không động lòng cho được. Nếu nó bất hạnh tử trận, như vậy chúng ta áy náy lắm. Còn nếu như sống sót thì tất kết tình bằng hữu, mà với tính cách của nó sau này dễ gây họa. Đã không muốn thân thiết ngay từ đầu thì tốt nhất là giữ khoảng cách, mỗi người một số phận. Trong lúc mà nói chuyện thì hai người đi về phía nghĩa trang đằng nam. Dương Khai và những người khác đã chờ từ lâu. Thấy Hoàng Tứ Lang không về cùng, ba người thở phào nhẹ nhõm, vì họ cũng không muốn hắn tham chiến lần này. Trường Sinh và đại đầu thu xếp xong xuôi, năm người gọi thú cưỡi rời nghĩa trang đi về phía đông trong đêm. Lại nói thì An Đông và Tân La chỉ cách nhau một con sông. Chẳng bao lâu sau cả nhóm đã đến bờ sông. Trên sông có một cây cầu đá lớn, hai bờ không có binh lính canh gác. Theo lẽ bình thường thì biên giới hai nước đều có quân đội đột trú, nhưng Tân La là phiên thuộc của Đại Đường, dù đã nhiều năm không đến triều cống nhưng trên danh nghĩa vẫn là chư hầu. Hơn nữa con sông Áp Lục này không rộng lắm, nhiều chỗ có thể là phi ngựa vượt qua được, cho nên là hai bên không đều cần thiết phái binh đóng giữ. Đến lúc canh tư ba khắc thì cả nhóm đặt chân lên đất Tân La. Bờ đông sông Áp Lục cũng có một tòa thành lớn. Vì đang gấp đường nên mọi người không vào thành, nhưng mà từ bên ngoài vẫn có thể thấy một phần nhà cửa và những kiến trúc trong thành. Tổng thể thì cảm giác còn tốt hơn An Đông thành, ít nhất là không có cái không khí tiêu điều tàn tạ như là khi ở đó. Sau khi vào đất Tân La thì cả nhóm đi về phía đông mấy trăm dặm, rồi theo quan lộ phóng nhanh về phía nam. Dọc đường đi cũng thỉnh thoảng thấy những tòa thành lớn nhỏ. Nói dân Tân La no đủ, ấm thân thì hơi quá, nhưng cuộc sống của họ rõ ràng là tốt hơn dân Đại Đường rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là có hai. Thứ nhất là Tân La những năm gần đây thì tương đối yên bình, không có chiến tranh lớn. Thứ hai là nhờ sự trợ giúp tích cực của Đại Đường thời kỳ ban đầu. Ban đầu trên bán đảo này có ba nước nhỏ là Cao Châu, Cao Châu Ly, Bách Tế và Tân La. Tân La là yếu nhất khi đó, thường bị hai nước kia ức hiếp. Sau đó thì họ triều cống xưng thần, cầu viện đại đường xuất binh giúp tiêu diệt Cao Ly và Bách Tế. Nhờ vậy mà Tân La mới thống nhất được bán đảo. Trường Sinh đã từng chủ trì hộ bộ, đã xem nhiều công văn trong kho nên hiểu rõ mối quan hệ giữa Tân La và đại đường. Trên đường đi thì hắn kể lại cho mọi người. Ban đầu nói là Tân La tuy là triều cống đại đường, nhưng thực ra thì đại đường không hề bạc đãi hay là bóc lột bọn họ đâu. Cái gọi là triều cống đó thường là bọn họ tặng một con dê thì đại đường đáp lễ một con bò. Tân La gặp thiên tai thì đại đường sẵn sàng nhịn đói để mà cứu trợ lương thực. Tân La bị Hoa Khấu ức hiếp, dù bản thân vẫn còn khó khăn nhưng đại đường vẫn phái binh giúp đánh trả đó. Nói trắng ra thì đại đường cũng chẳng được hưởng lợi gì từ Tân La cả, ngoài việc hoàng đế được hưởng chút hư vinh khi mà sứ thần ngoại bang đến triều kiến. Vàng bạc thật sự cũng chẳng thấy đâu, ngược lại còn phải bỏ ra không ít đó. Sau khi mà Tân La thống nhất bán đảo thì đại đường trở nên vô dụng, lại cộng thêm quốc lực suy yếu, không còn khả năng ban phát ân huệ, nên dần dần bọn họ không đến cống triều nữa. Dĩ nhiên là không thể đổ lỗi hết cho bọn họ được, bởi vì hoàng đế đại đường luôn coi vua Tân La là bề tôi, lời nói cũng thiếu tôn trọng cũng là một nguyên nhân khiến họ xa cách như thế. Hiện tại tuy là Tân La không triều cống nữa, nhưng mà cũng chưa đoạn tuyệt với cả đại đường ta. Hơn nữa bọn họ vẫn thường xuyên bị Hoa Khấu quấy nhiễu, trong lòng cũng căm ghét bọn chúng lắm. Vừa đi vừa nói chuyện thì đã đến giữa trưa rồi. Mọi người đi ngang qua một tòa thành. Cũng bởi vì không mang theo lương khô, cả nhóm vào thành nghỉ ngơi và chuẩn bị đồ ăn. Tân La có ngôn ngữ riêng, hoàn toàn khác Hán ngữ, không ai trong nhóm hiểu được. Nhưng may mắn là chữ viết thì giống hệt của đại đường, từ biển hiệu đến thực đơn đều có thể đọc được. Ẩm thực của Tân La này cũng tương tự như là ở đại đường, chủ yếu là kê rau củ. Thịt thì không nhiều nhưng có đủ loại cá muối. Sau bữa ăn, trong lúc chờ tiệm làm bánh thì trời bắt đầu đổ mưa. Ngoài năm bộ áo tơi nón lá thì mọi người còn mua thêm vải dầu chống nước. Bởi vì mang theo chăn đệm, Trường Sinh còn chuẩn bị hai gói thuốc lớn. Những thứ này đều không thể để bị ướt được. Không thể lên đường ngay nên mọi người lại ngồi lại uống rượu trò chuyện. Rượu ở đây chỉ là nước cơm rượu, hầu như là không có mùi rượu, coi như là uống nước thôi. Vâng già, nơi đó còn cách đây bao xa nữa? Đại đầu hỏi. Theo bản đồ thì vị trí của Dần Hồ nằm ở Giang Nguyên Đạo của Tân La, cách đây khoảng 1.500 dặm đó, Trường Sinh đáp. Thế bọn họ cũng có đạo của mình sao? Đại đầu lại hỏi. Trường Sinh gật đầu nói. Tân La này thì học theo quy chế địa giới của đại đường. Đại đường có 15 đạo, họ có 9 đạo. Giang Nguyên Đạo thì nằm ở phía nam hơi trách đông đó. Vậy Hoa Quốc ở vị trí nào so với cả Tân La? Đại đầu hỏi tiếp. Trường Sinh đổ một ít rượu lên bàn, vẽ mấy cái chấm. Này, Nhật Bản nằm ở phía đông nam của Tân La, chính là chỗ này. Thế cái đạo lúc nãy vương gia nói là phía đông của biển sao? Đại đầu tiếp tục hỏi. Trường Sinh gật đầu. Nghe xong thì đại đầu nhíu mày lại. Theo vương gia nói vậy thì lũ Hoa Khấu này có thể trực tiếp đi thuyền từ biển đến cái đạo đó sao? Trường Sinh lại gật đầu. Đúng vậy, chúng có thể dễ dàng đến Giang Nguyên Đạo. Nếu không có gì bất ngờ thì chắc chắn chúng sẽ đến trước chúng ta đó. Mà vương gia đã từng tính toán thời gian rồi. Đại đầu nói tiếp. Tháng 3 chắc chắn là không phải tháng của Dần Hồ yếu nhất. Vậy là ngày nào chứ? Dù câu hỏi không chính xác, nhưng Trường Sinh hiểu ý của đại đầu. Là 18 tháng 3 là ngày dần trong tháng đó. Đại đầu nghe vậy thì trợn mắt tính toán. Đêm đó ở Bất Hàm Sơn là 14, dọc đường mất 2 ngày. Hôm nay là 16, vậy 18 thì tức là ngày kia rồi còn gì? Đúng vậy, canh năm ngày kia là ngày dần giờ dần, Trường Sinh nói. Cũng là lúc Dần Hồ yếu nhất trong tháng. Nếu như thất đại gia tộc ra tay, rất có thể sẽ chọn thời điểm này đó. Trong lúc mọi người trầm ngâm thì Trường Sinh nói tiếp. Thất đại tộc đều là tinh nhuệ hoa khấu, thực lực kinh người. Nếu hợp lực tấn công, dù không phải ngày dần giờ dần đi nữa, bọn họ vẫn có thể bắt được Dần Hồ. Trong lúc mọi người trầm ngâm thì Trường Sinh nói tiếp. Thất đại tộc đều là tinh nhuệ hoa khấu, thực lực kinh người. Nếu hợp lực tấn công, dù không phải giờ dần ngày dần, thì bọn chúng vẫn có thể bắt được Dần Hồ. Thấy mọi người đều nhíu mày, Trường Sinh vội vàng bổ sung thêm. Nhưng mà khả năng này thì không lớn đâu. Thất đại tộc vừa là tinh nhuệ, vừa là lá bài tẩy cuối cùng của hoa khấu. Trừ khi bất đắc dĩ, chúng không cần mạo hiểm tổn thất như vậy để mà cầu tóc làm gì. Sau một lúc im lặng, Dư Nhất lúc này hỏi. Vương gia, vậy vương gia tính toán thế nào? Câu hỏi này khá là rộng nhưng rất cần thiết. Bởi vì trước khi hành động thì phải xác định rõ mục đích cuối cùng của trận chiến. Chỉ khi biết chính xác muốn đạt được cái gì thì mới có thể hành động mục tiêu. Nếu không rõ mục đích thì sẽ tất hỗn loạn. Trường Sinh nhấp một ngụm rượu nhỏ, suy nghĩ trong giây lát rồi nói. Tác dụng của địa chi thì chúng ta đều biết cả rồi, là cảm ứng dân tâm, duy trì long khí. Nhưng mà hiện tại Tân La đã ly tâm với cả đại đường, dân chúng chắc chắn là không hướng về đại đường. Dù là chúng ta có bảo vệ được Dần Hồ đi nữa thì cũng không có tác dụng lớn với cả vận nước của đại đường. Nhưng mà có một vấn đề là chúng ta không biết phạm vi cảm ứng dân tâm của địa chi cụ thể là bao nhiêu. Có thể là Dần Hồ không phải là chỉ cảm ứng ở Tân La mà còn bao gồm cả Đăng Châu, Tế Châu của đại đường nữa. Vì vậy mà chuyến này chúng ta vẫn phải cố gắng bảo vệ Dần Hồ. Dừng lại một chút, Trường Sinh lại tiếp tục nói. Chúng ta không biết chính xác là có bao nhiêu hoa khấu đã lẻn vào trung thổ. Trước đây với ước tính là hơn 5.000. Sau đó giết được một số rồi, nhưng số còn lại ít nhất là 3.000. Chưa kể thất đại tộc vừa đến nữa. Chỉ riêng 3.000 tên này thôi cũng đủ khiến chúng ta đau đầu rồi. Là còn cộng thêm thất đại tăng gia tộc thì chắc chắn là ứng phó không xuể. Trận này nếu đánh tốt thì áp lực sau này sẽ giảm nhiều. Còn tất nhiên nếu không tốt, bị động là mệt mỏi chạy đông chạy tây. Vì vậy trận này là cực kỳ quan trọng đó. Mặc dù là Trường Sinh thì luôn coi mọi người như là huynh đệ, nhưng họ không bao giờ quên hắn chính là thượng cấp. Nếu không cần thiết thì họ sẽ không ngắt lời khi mà hắn nói. Đây là Trường Sinh vẫn tiếp tục nói. Sau khi bát đại tộc đến trung thổ thì một tộc đã lập tức đến Thư Châu gây khó dễ. Dù cuối cùng là giết sạch nhưng cũng phải trả giá khá đắt. Mà đó mới chỉ là một tộc. Lại là lúc mà chúng chưa chuẩn bị kỹ, khinh địch. Mà lần này chúng ta phải đối mặt là với cả 7 đại gia tộc còn lại. Muốn tiêu diệt toàn bộ là không thể. Chỉ có thể cố gắng giết càng nhiều càng tốt mà thôi. Thấy Trường Sinh đã ngừng nói, Dương Khai lúc này mới lên tiếng. Thất đại tộc bị chúng ta lừa về Nhật Bản. Sau khi tỉnh ngộ sẽ biết chúng ta điệu hổ ly sơn là để tranh thủ thời gian đi tìm địa chi. Như vậy thì chúng rất có thể là đoán được là chúng ta sẽ đến Tân La. Hơn nữa tuy rằng Tam Năng Sâm tuy bất hòa với cả chúng, nhưng cuối cùng cũng cùng một ruột cả. Hoa khấu có nhiều cao thủ tử khí, có thể dùng pháp khí truyền tin. Nếu Tam Năng Sâm trước khi chết tìm cách báo cho cả thất đại gia tộc, chúng sẽ đến trước khu vực Dần Hồ, dưỡng tĩnh, lấy sức chờ chúng ta tới đó. Phán đoán rất chính xác, Trường Sinh gật đầu. Chúng hẳn biết chúng ta sẽ đến, nên bất kể lúc nào ra tay cũng khó đạt được yếu tố bất ngờ. Trận chiến này sẽ là một cuộc đọ sức kỹ năng cực kỳ nguy hiểm đó. Sau khi Trường Sinh nói xong, đại đầu và những người khác đều gật đầu. Cổ ngữ có câu rồi, dự bị thì thành, không dự bị thì bại. Bất kể làm việc gì, trước đó đều phải lên kế hoạch và chuẩn bị chu đáo. Làm việc như vậy, đánh trận cũng như vậy. Trường Sinh lúc này tiếp tục nói. Ngày thứ ba sau khi mà chúng ta nhìn thấy thuyền của Hoa Khấu trên biển, bọn chúng đổ bộ lên Doanh Châu. 3 ngày để về kinh cứu giá, 1 ngày lên núi Nga, còn 3 ngày giúp chân nhân Trương công phá Hán Trung, 4 ngày lên phía Bắc tìm Xỉu Ngưu. Tính ra từ khi mà gặp Hoa Khấu trên biển đến nay đã nửa tháng rồi. Thời gian này đủ để Hoa Khấu trở về nước và quay trở lại Tân La. Nếu như là không có gì bất ngờ, thì bọn chúng đã đến khu vực Dần Hồ, Và chúng biết là chúng ta rất có thể sẽ tới. Nên là sau khi đến nơi, chúng sẽ không ngồi chờ đến giờ dần và ngày dần đâu. Mà bọn chúng sẽ tận dụng thời gian gài bẫy chờ chúng ta mắc câu đó. Mọi người lại gật đầu, đồng tình với duy luận của Trường Sinh. Trường Sinh lại tiếp tục nói. Tình hình hiện tại là chúng ta biết chúng đang ở đó, và chúng cũng biết là chúng ta sẽ đến. Việc chúng ta tới Tân La chứng tỏ đã gặp Tăng Nam Sâm ở Bất Hàm Sơn và nắm được quy luật thời điểm thập nhị địa chi yếu nhất. Hậu quả trực tiếp là chúng ta biết chúng sẽ ra tay lúc nào, và chúng cũng biết là chúng ta biết điều đó. Nghĩa là cả hai bên đều biết rõ đối phương, như vậy không ai có lợi thế. Dư Nhất chen vào nói. Đúng vậy, ý ta chính là ý đó. Trường Sinh gật đầu. Khi mà chúng ta chuẩn bị, chúng chắc chắn cũng đang chuẩn bị. Trường Sinh vừa mới dứt lời, Thích Huyền Minh, người vốn ít nói, ho khẽ hai tiếng nói. Ta nói vài lời được không? Ui giời, đúng là anh hùng nhỉ, ngày càng có uy đó. Trước khi nói còn phải ho hai tiếng cơ. Đại đầu trêu chọc. Thích Huyền Minh thì không để ý, bèn nói. Theo ta thấy thì muốn thành công, không ngoài thiên thời địa lợi và nhân hòa. Hiện tại là tháng 3, thời điểm dân hồi yếu nhất là tháng giêng, nên là Oa Khấu không chiếm thiên thời. Nhưng mà chúng ta cũng không chiếm, bởi vì ngày dần giờ dần sau 2 ngày nữa là lúc dần hồi yếu nhất trong tháng. Còn về địa lợi thì Tân La không thuộc về Đại Đường, cũng chẳng thuộc về Oa Khấu. Cả hai bên đều là cô quân viễn chinh. Nếu không ai chiếm được ưu thế, nên là không ai chiếm được ưu thế. Nhưng mà chúng đến trước, như là Vương gia nói đó, chúng sẽ tranh thủ nắm rõ tình hình xung quanh, vậy nên là chúng vẫn có chút lợi thế. Cuối cùng là nhân hòa. Thích Huyền Minh ngẩng đầu nhìn Trường Sinh. Vương gia nghĩ thất đại gia tộc lần này đến bao nhiêu người? Trường Sinh suy nghĩ nói, không dưới 300 đâu. Vậy cao thủ tử khí có bao nhiêu? Thích Huyền Minh hỏi tiếp. Trường Sinh lắc đầu nói, chúng ta biết rất ít về thất đại gia tộc, cũng không rõ là có bao nhiêu cao thủ tử khí nữa. Nhưng thất đại gia tộc là nhóm mạnh nhất của Nhật Bản. Sau khi bọn chúng rời đi thì trong nước trống rỗng, thậm chí là không ai ngăn cản được chúng ta. Đó cũng là lý do khi mà biết chúng ta định đánh sang, thì thất đại gia tộc đã lập tức quay trở về ứng cứu. Cân nhắc tổng thể thì ta nghĩ rằng thất đại gia tộc ít nhất có khoảng 3-40 cao thủ tử khí. Ta nói là ít nhất thôi. Nghe vậy thì Thích Huyền Minh gật đầu rồi nói. Như vậy là chúng có hơn 300 người, mà chúng ta chỉ có 5. Như vậy nhân hòa chúng ta cũng không chiếm rồi. Sao? Anh hùng như ngươi mà cũng sợ rồi ư? Đại đầu giọng mỉa mai. Thích Huyền Minh nhíu mày mà nói. Ta sợ cái gì? Ta có bao giờ sợ người khác đâu. Ngươi thật đúng là không cho người ta nói sự thật sao? Đại chiến sắp tới, làm rối lòng quân, tăng khí thế kẻ địch, giảm. Chưa để đại đầu nói xong thì Trường Sinh đã vẫy tay ngắt ngang lời. Thích Huyền Minh nói đúng là thực tế đó. Tự tin thì được, nhưng tự đại thì không nên đâu. Theo ta thấy thì đánh thì chắc chắn là phải đánh rồi. Thích Huyền Minh nâng cao giọng khẳng định. Ta nói những điều này không phải là để thoái thác, mà là trận này thực sự khó khăn. Nhưng mà không đánh không được. Như Vương gia nói đó, nếu để thất đại tộc quay lại trung thổ thì chúng ta không thể kiểm soát nổi. Biết chúng sẽ đi đâu chứ? Nhiều cao thủ như vậy, dù địa chi không ở thời điểm yếu thì chúng vẫn có thể hợp lực công phá được. Vì vậy mà trận này phải là đánh trọng thương được Oa Khấu, khiến chúng mất khả năng tấn công địa chi. Sau đó thì chúng ta chỉ cần bảo vệ địa chi vào thời điểm yếu nhất là được. Đại đầu chỉ thích trêu chọc Thích Huyền Minh, không thực sự coi thường hắn. Lúc này thì hắn nghiêm túc như vậy, liền vội vàng nói. Thì ta cũng đùa thôi. Ngươi xem, ngươi lại nóng tính rồi đó. Lần này thực sự không phải chuyện đùa được cợt gì đâu. Thích Huyền Minh mặt lạnh lại. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất đó. Tình huống xấu nhất là tình huống gì? Đại đầu hỏi. Thì thực sự đánh nhau, không phải ai cũng có thể sống sót trở về đó. Thích Huyền Minh nghiêm túc mà nói. Nghe xong thì mọi người đều im lặng. Thực ra dù Thích Huyền Minh không nói thì họ cũng biết tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ là khi hắn nói thẳng ra như vậy thì không khí trở nên ngột ngạt. Lúc này trong quán chỉ có họ là khách. Để tránh nghe nén thì tiểu nhị tránh ra. Thấy họ ngừng nói chuyện rồi, mưa bên ngoài càng lúc càng to, không thể đi ngay. Tiểu nhị điền tiến tới cười nói vài câu. Không ai hiểu tiếng Tân La, nhưng mà cũng không cần phải hiểu. Làm ăn chỉ muốn kiếm thêm tiền. Đại đầu chỉ vào bình rượu và mấy đĩa thức nhắm. Tiểu nhị vui vẻ đi lấy thêm đồ, nhắm với cả rượu. Khi mà tiểu nhị mang đồ tới, Trường Sinh bèn nói. Tình hình hiện tại là như vậy. Thế cục cũng không có lợi cho chúng ta, nhưng mà cũng không quá tệ đâu. Khu vực Dần Hồ tên là Thái Bạch Sơn, không phải là một ngọn núi riêng lẻ, mà là một dãy núi chạy dọc Bắc Nam, dài hơn ngàn dặm, là dãy núi lớn nhất ở Tân La. Trong núi chắc chắn là có nhiều cây cối. Dần Hồ lại thuộc ngũ hành mộc, có thể khống chế vật thuộc mộc. Dù không có chúng ta giúp, thì Oa Khấu muốn giết Dần Hồ cũng không hề dễ dàng đâu. Trong lúc mà đại đầu rót rượu thì Dương Khai bèn nói. Dân hồ không phải hoàn toàn là không có khả năng tự về. Điểm này rất có lợi cho chúng ta. Ít nhất là Oa Khấu không thể dùng dân hồ để kéo chúng ta ở lại. Có Dư Nhất, lúc cần có thể rút lui trước. Dư Nhất bèn gật đầu. Đúng vậy. Chúng ta có thể tìm trước một nơi bí mật. Một khi bất lợi, ta có thể truyền tống mọi người trở về đến đó. Trường Sinh lúc này nói thêm. Có lẽ các ngươi còn quên ta là một đạo sĩ, được thụ thượng thanh tông cấp cao cấp. Pháp thuật Long Hồ Sơn ta đều có thể thi triển. Chỉ là trước đây ít luyện tập, vẽ bùa không được quen thuộc lắm. Nhưng mà cách vẽ phù, ấn quyết và chân ngôn ta đã thuộc lòng rồi. Lúc nguy cấp cũng có thể dùng được đó. Mọi người đều gật đầu. Sau khi cân nhắc mọi thứ thì mỗi người đều đưa ra ý kiến. Cuối cùng thì đến lúc Trường Sinh đưa ra quyết định. Thuyền của đám Hoa Khấu chắc chắn đậu ở bờ biển Giang Nguyên Đảo. Chúng nghĩ chúng ta sẽ từ phía bắc tới. Ta là định đi vòng qua bờ biển, đốt thuyền chúng trước. Dù kết quả trận này như thế nào, thì cũng có thể trì hoãn thời gian chúng quay trở về trung thổ. Hơn nữa ta không định đợi đến rạng sáng ngày kia mới ra tay đâu. Lúc đó Dần Hồ yếu nhất, không giúp gì được. Chúng ta lại phải phân tâm bảo vệ nó. Vì vậy, ta quyết định tấn công sớm. Nào, bây giờ uống cạn bình rượu này. Dù mưa lạnh hay không, chúng ta cũng phải quyết lên đường. Mọi người gật đầu, đại đầu uống cạn rượu mà nói. Vâng ra, việc đốt thuyền không cần cả nhóm đi đâu. Một mình tôi có thể làm được. Trường Sinh suy nghĩ rồi gật đầu. Được, Bạch cô nương bay nhanh, việc này sẽ giao cho ngươi. Dù Oa Khấu cũng biết chúng ta sẽ đến, cũng không cần phải giấu giếm làm gì. Cho đến buổi chiều giờ mùi, mọi người mang theo lương khô rời quán rượu đi về phía nam trong mưa. Mưa không ngớt, đến tối vẫn tiếp tục. Đêm xuống thì Trường Sinh không đi quan lộ nữa mà chuyển hướng đông. Tân La dài bắc nam hẹp đông tây, đến canh ba đã tới bờ biển phía đông. Nơi này cũng đang mưa, may đã mặc áo tơi nón lá, không bị ướt như là chuột lột. Dọc bờ biển đi về phía nam khoảng 300 dặm, mọi người chia làm hai đường. Đại đầu tiếp tục nam tiến, dọc theo bờ biển tìm thuyền Oa Khấu. Còn Trường Sinh và những người khác thì đi về phía tây nam, tiến vào trong rừng rậm bạt ngàn của Thái Bạch Sơn. Trước đây chưa ai đến Tân La, may là có bản đồ vẽ từ ngàn năm trước, hướng núi vẫn không thay đổi. Bốn người theo bản đồ nhanh chóng tiến vào sâu trong núi rừng. Ban đầu còn có thể cưỡi ngựa dưới rừng, về sau núi càng dốc, phải bỏ ngựa dùng thân pháp. Dùng thân pháp cần vận linh khí, sẽ lộ ra khí sắc. Nơi này cách khu vực Dần Hồ không đầy 500 dặm. Sợ Oa Khấu phát hiện, Trường Sinh vẽ cho mọi người một đạo thông linh phù. Thông linh phù vốn dùng để thấy ma quỷ, có tác dụng ẩn dương khí người sống, cũng có thể dùng để che giấu khí sắc. Chỉ là không dùng nhiều, nếu không thì sẽ tổn thương dương khí. Sau khi bay khoảng 200 dặm thì mọi người đột nhiên phát hiện xa xa trong núi có rất nhiều khói lượn lờ. Trong núi lúc này vẫn còn mưa. Ban đầu mọi người không chắc chắn đó là khói hay là sương mù. Chỉ khi lên cao thì mới nhìn rõ xa xa quả thực là khói. Không chỉ là có khói mà còn có lửa nữa. Bốn người đang đứng nơi trống trải quan sát, khi mà thấy khói lửa thì lập tức lùi lại vài bước, ẩn mình sau cây cối. Lúc này trong núi đang mưa, không thể là có cháy rừng được. Hơn nữa khu vực cháy đó cách khoảng 200 dặm, rõ ràng là Oa Khấu cố ý đốt. Mục đích đốt rừng cũng là hiển nhiên. Là dần hồ, là ngũ hành thuộc mộc, Oa Khấu đốt rừng để phá hủy cây cối, ngăn dần hồ khống chế vật thuộc mộc, từ đó suy yếu thực lực của nó. Dư Nhất quay sang nhìn Trường Sinh hỏi ý kiến. Không cần vội, Trường Sinh lắc đầu. Chúng đốt rừng là để dọn sạch cây cối trong khu vực này, tạo điều kiện cho cuộc tấn công sắp tới. Do trời mưa, lửa chưa bùng lên mạnh đâu. Dương Khai lúc này tiếp lời. Hôm nay là gió bắc, có 3 điểm cháy hình quạt hướng về hướng nam. Khu vực giữa 3 điểm cháy rộng khoảng 10 dặm vuông đó. Dư Nhất gật đầu. 10 dặm vuông đó chắc là phạm vi hoạt động của dân hồ. Chúng không dám vào khu vực đó nên đốt từ bên ngoài. Thích Huyền Minh bèn chắp tay nói. A-di-đà Phật, người tốt được trời giúp. Trận mưa này thực sự là giúp chúng ta rất nhiều đó. Trường Sinh cũng đồng tình. Đúng vậy, chúng đốt rừng có 2 mục đích. Một là phá hủy cây cối, suy yếu dần hồ. Hai là dọn chướng ngại vật, khiến chúng ta không có chỗ ẩn nấp. Muốn ngăn chúng vây công dần hồ thì chúng ta buộc phải xông lên thôi. Vâng ra, vậy giờ phải làm sao? Dư Nhất hỏi. Ý các ngươi thế nào? Trường Sinh hỏi ngược lại. Dư Nhất lộ ra sát khí. Chúng đã biết chúng ta sẽ đến, chúng ta cũng không cần giấu giếm nữa. Nhân lúc chúng sơ hở, cứ giết vài tên trước đã. Đúng đó vương gia, ta thấy ý kiến này rất là được. Thích Huyền Minh gật đầu. Có 3 điểm cháy, chắc chắn mỗi nơi đều có người. Chúng ta cứ chọn một, nhanh chóng giải quyết là được. Trường Sinh nhìn Dương Khai. Dương Khai nhíu mày không lên tiếng ngay. Sao, ngươi lo lắng điều gì ư? Trường Sinh hỏi. Dương Khai lắc đầu. Không có gì, hành động thôi. Sớm muộn gì cũng phải đánh. Hoa khấu quá đông, chúng ta không thể một lần giải quyết hết được. Chỉ có thể từ từ tiêu diệt thôi. Đã được sự đồng thuận rồi, Trường Sinh không do dự nữa. Được, chúng ta đi.